Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2662, chương 2663, đúng vậy. Liền nhìn cái này, ha ha, hai vị điện chủ, chẳng lẽ đang nói đùa? Hắn một cái đại cực thiên vị, làm sao có thể trở thành các ngươi quý khách? Thiết Tâm trên mặt, gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hắn có chút mộng bức. Thật tốt, làm sao Diệp Viễn lắc mình biến hóa, liền thành quý khách, nói đùa. Ngươi nhìn, bản điện giống như là tại nói đùa với ngươi bộ dáng sao? Diệp đạo hữu một thân đan đạo thực lực thông thiên, nếu không phải cảnh giới cao hắn rất nhiều, cái này một tiếng đạo hữu, bản điện cũng không dám hô. Triệu Khuẩn trầm giọng nói, hắn hiện tại là một đầu nổi nóng, hắn không biết Thiết Tâm cùng Diệp Viễn là thù oán gì, nhưng gia hỏa này thật sự là bùn nhão đỡ không nổi tường. Chính mình chính tìm kiếm nghĩ cách nịnh nọt Diệp Viễn, để Diệp Viễn đem chính phẩm thiên đan phương pháp luyện chế lưu lại. Kết quả cái này ngu xuẩn ngược lại tốt, vừa thấy mặt cái gì cũng không nói, liền kêu đánh kêu giết. Hừ, thành sự không có, bại sự có dư gia hỏa. Trở về tìm Mạnh Hàn Phong lãnh phạt đi thôi. Ô Kỳ An quát lạnh nói. Thiết Tâm sắc mặt, có chút nhịn không được rồi. Hắn dù sao cũng là phó thành chủ, thiên nam chi địa đỉnh phong nhân vật. Hôm nay, thế mà ngay trước đại quân mặt, bị giáo huấn được đầu cũng không ngẩng lên được. Thành sự không có, bại sự có dư. Đây là dùng để huấn luyện phó thành chủ sao? Có thể hết lần này tới lần khác, hắn không cách nào phát tác. Trước mắt hai vị này, chính là thành chủ Mạnh Hàn Phong đều kiêng kỵ ba phần. Càng không phải là hắn có thể chọc nổi. Sắc mặt của hắn biến ảo chập chờn, rốt cục cắn răng một cái, chắp tay nói, hai vị điện chủ, cáo từ. Trước khi rời đi, hắn còn hung hăng khoét một chút Diệp Viễn, trong ánh mắt đều là sát ý. Thiết Tâm đi, Triệu Khuẩn mới như chút được gánh nặng, đối Diệp Viễn nói, Diệp đạo hữu, để cho ngươi chê cười. Diệp Viễn cười ha ha, nói, xem ra cái này Thiết thành chủ, như cũ muốn làm cho ta vào chỗ chết a. Triệu Khuẩn vội vàng nói, Diệp đạo hữu yên tâm. Triệu Mỗ sau khi trở về, nhất định đem việc này cáo chi Mạnh Hàn Phong, để hắn chặt chẽ quản giáo Thiết Tâm. Diệp Viễn bĩu môi, không nói gì. Trên thực tế, hắn cũng đang tính toán lấy, làm sao thu thập Thiết Tâm. Gia hỏa này, căn bản cũng không có thể thuyết phục. Hiện tại, hắn ăn lớn như vậy xẹp, lấy tính cách của hắn, làm sao có thể như vậy hóa giải. Trên đường, Triệu Khuẩn cho Ô Kỳ An đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ô Kỳ An hiểu ý, tìm cái cớ thối lui đến một bên, hướng Thôi Đồng nghe ngóng Diệp Viễn cùng thân mật hai người ân oán. Đợi nghe ngóng rõ ràng, Ô Kỳ An nàng là nổi trận lôi đình. Hừ, Thiết Tâm cái này ngu xuẩn, suýt nữa hỏng thiên nam thành đại sự. Chuyện này, không tha cho hắn. Ô Kỳ An cáu giận nói, một đoàn người vào Định Nam Thành, trực tiếp đem Diệp Viễn mời đến thành chủ phủ, một đám cao tầng, toàn bộ xuất hiện. Diệp đạo hữu, ngươi và ta đều là đan đạo bên trong người, tự nhiên là lấy đan hội bạn, bản điện nghe nói chính phẩm tên, thật sự là ăn ngủ không yên, không biết Diệp đạo hữu có thể chỉ giáo một hai. Triệu Khuẩn cười nói, đan đạo bên trong người, bất kỳ cái gì một cái nghe được cửu phẩm phía trên, chỉ sợ cũng sẽ không bình tĩnh. Cũng chính là bởi vì lòng ngứa ngáy khó nhịn, hai người bọn họ mới không kịp chờ đợi chạy đến Định Nam Thành. Vì cái gì? Chính là muốn thấy một lần chính phẩm phong thái. Diệp Viễn lại là mỉm cười nói, đại điện chủ, không phải Diệp Mỗ của mình quý, có thể hay không trước hết để cho Diệp Mỗ nhìn xem. Đại điện chủ cùng nhị điện chủ thực lực. Đám người nghe vậy đều là sững sờ. tất cả mọi người là nhìn ngươi biểu diễn, ngươi ngược lại là trước sai khiến lên hai vị điện chủ. Triệu Khuẩn nhíu mày lại, nói, Diệp đạo hữu, lời ấy ý gì? Diệp Viễn cười nói, như đại điện chủ thực lực đầy đủ, Diệp mỗ tự nhiên hướng ngươi phơi bày một ít, chính phẩm là vật gì? Có thể, nếu như đại điện chủ thực lực không đủ, ta chính là biểu thị trăm lượt ngàn lần, cũng không làm nên chuyện gì. Lời nói khách khí, người ở chỗ này lại đều đột nhiên biến sắc. Diệp Viễn ý ở ngoài lời, là ngươi đại điện chủ chưa chắc có tư cách, kiến thức ta chính phẩm. Lời này, đủ cuồng, thiên nam chi địa, sợ là ngay cả thành chủ Mạnh Hàn Phong, cũng không dám như vậy nói với Triệu Khuẩn nói. Cũng không phải Diệp Viễn trang bức, mà là hắn nếu muốn tại thiên nam chi địa phát triển thế lực. Trong thiên nam đan điện kia, nhất định phải là lấy hắn làm chủ. Hắn Diệp Viễn, không cần chịu làm kẻ dưới. Dựa vào cái gì? Chính phẩm thiên đan, là Diệp Viễn đòn sát thủ. Tại sao có thể tùy tiện biểu diễn? Trước đó hắn lấy lôi đình chi tư, khuất nhục Giang Lập, vì hiệu quả nhanh chóng. Bất quá, mọi người biết, là được rồi. Chính phẩm, tuyệt không thể tùy tiện gặp người. Đó là bức cách, biểu hiện ra nhiều. Liền không đáng giá, Diệp Viễn biết Triệu Khuẩn không phải hạng người bình thường, nhưng hắn cũng đoán chừng, vô luận Triệu Khuẩn hay là Ô Kỳ An, khoảng cách chính phẩm chỉ sợ còn có chênh lệch rất lớn. Coi như bọn hắn đem tứ phẩm thiên đan luyện chế đến cửu phẩm chi cảnh, cũng không có khả năng luyện chế ra chính phẩm, nếu quả thật phẩm dễ dàng như vậy luyện chế, cũng không phải là chính phẩm. Ha ha, Kỳ An, nếu Diệp đạo hữu muốn ước lượng một cái thực lực của chúng ta, vậy chúng ta liền hiến cái xấu. Lời này, Triệu Khuẩn đã mang theo ba phần hỏa khí. Hắn có thể khách khí với Diệp Viễn, nhưng không có nghĩa là hắn không có ngạo khí. Huống chi, hắn là thiên nam đan đạo đệ nhất nhân, là người số một, không phải đệ nhất thiên tài. Đúng là nên như thế. Ô Kỳ An đúng là ngữ khí bất thiện nói. Vì chính phẩm, bọn hắn nhìn, bọn hắn dự định triển lộ thực lực, để Diệp Viễn im miệng. Thiên nam đệ nhất nhân, thiên nam người thứ hai, cũng không phải thuận miệng kêu đi ra. Nếu Diệp đạo hữu muốn nhìn, vậy chúng ta liền lấy ra giữ nhà bản sự đến. Triệu Khuẩn nói, không cần, hai vị điện chủ. Luyện chế của mình một viên nhị phẩm thiên đan là đủ rồi, Diệp Viễn thản nhiên nói. Triệu Khuẩn hai người nghe vậy càng là giận không chỗ phát tiết. Nhị phẩm thiên đan, đây không phải đến khôi hài sao? Để một cái tứ phẩm thiên dược sư luyện chế nhị phẩm thiên đan, cái này có thể cân nhắc ra thực lực cao thấp. Cái này vừa luyện chế đều là cửu phẩm thượng, có gì đáng xem? Ha ha, cái kia không biết Diệp đạo hữu muốn nhìn cái gì nhị phẩm thiên đan đâu. Triệu Khuẩn cười lạnh nói, bên trong đại điện, nhiệt độ tựa hồ trống rỗng hàng mười mấy tốc độ, để cho người ta không khỏi đánh lên dùng mình. Tùy ý, trúc cơ thiên đan cũng có thể, chỉ cần hai vị có nắm chắc là được. Diệp Viễn phảng phất cảm giác không thấy bầu không khí biến hóa. Như cũ thản nhiên nói, người tới, chuẩn bị luyện đan. Triệu Khuẩn âm thanh lạnh lùng nói, rất nhanh, hạ nhân chuẩn bị xong luyện đan cần thiết các loại đồ vật. Triệu Khuẩn cùng Ô Kỳ An, luyện chế của mình một loại cơ sở thiên đan, mang theo một cỗ oán khí ngút trời. Hai người bắt đầu luyện đan, tứ phẩm đỉnh phong siêu cấp thiên dược sư. Luyện chế nhị phẩm cơ sở thiên đan, tự nhiên là không nói chơi. Toàn bộ luyện chế quá trình, tự nhiên là dẫn tới trận trận sợ hãi thán phục. Hai người bọn họ xuất thủ, hoàn toàn không phải chín thành thiên đan hội những người kia có thể so sánh được. Chính là mạnh nhất Giang Lập, tại hai người trước mặt, cũng cùng hài đồng đồng dạng, thiên đan ra lò, không có chút nào ngoài ý muốn. Hai người thiên đan đều là cửu phẩm thượng, Triệu Khuẩn nhìn xem Diệp Viễn, cười lạnh nói, không biết ta hai người luyện chế còn vào Diệp đạo hữu pháp nhãn. Diệp Viễn cũng không đáp lời, nhếch miệng mỉm cười, đứng lên, đi hướng dược đỉnh. Tại mọi người mờ mịt trong ánh mắt, Diệp Viễn bắt đầu luyện chế, vẫn như cũ là nhị phẩm trúc cơ thiên đan, cùng Triệu Khuẩn một dạng. Không đến nửa canh giờ, luyện chế hoàn thành, không chút huyền niệm, cửu phẩm thượng, ha ha, dày vò đã hơn nửa ngày, Diệp đạo hữu liền để chúng ta nhìn cái này sao? Triệu Khuẩn cười lạnh nói, đúng vậy, liền nhìn cái này. Diệp Viễn đem hắn chính mình trúc cơ thiên đan cùng Triệu Khuẩn trúc cơ thiên đan phân biệt đặt ở hai cái vân sơn thạch mẫu phía trên. Diệp Viễn khắc độ, một đường phi thăng cho đến cửu phẩm cực hạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.